Và bởi vì như thế nó tràn đầy sự hứng thú, nó tràn đầy sự tích cực và tràn đầy sự học hỏi. Người ta cảm thấy người ta trưởng thành đến từng ngày, không có một điều gì làm cho chúng ta thỏa mãn, làm cho chúng ta cảm thấy sống ý nghĩa và hạnh phúc hơn là việc chúng ta đang thấy mình trưởng thành đến từng ngày.